Chương 522, Tinh quang giáp trùng. Ôn Giao dương mắt nhìn một chút trên đầu che đầu, sau đó lại nhìn nhìn một mặt trận mắt hốc mồm nhìn mình Tề Cảnh Huy cùng Ôn Minh, chậm rãi đưa tay mang trên đầu cái lồng lấy xuống, nhẹ nhàng đặt lên còn đang buốc khói máy móc bên trên. Ôn Giao ngẩng đầu, lộ ra một trương vô tội khuôn mặt nhỏ, hướng Tề Cảnh Huy trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói ra, ta không phải cố ý, nàng QNZ không nghĩ tới cái này máy móc như thế không trải qua làm a, nàng tinh thần lực đều vẫn chưa hoàn toàn thả ra ngoài được chứ, nàng coi là thứ này coi như so ra kém sổ cho huấn luyện tinh thần lực nghi, hẳn là cũng sẽ không kém như vậy a. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật văn minh ở giữa đẳng cấp còn thật sự có chênh lệch lớn như vậy a a. Cái này Tề Cảnh Huy chưng nửa ngày miệng, rốt cục tìm về thanh âm của mình, cái này không quan hệ, lại để bọn họ một lần nữa làm một cái liền tốt. Một bên Ôn Minh không nói chuyện, hắn chỉ là vướt vướt chán của mình, cảm thấy mình cờ nở tìm cái phương tĩnh yên tĩnh, ngày hôm nay nhận đả kích có chu tờ lớn. Tề Cảnh Huy nhặt lên trước đó bởi vì kinh sợ mà rớt xuống đất sách hướng dẫn, bắt đầu liếc nhìn máy móc có hay không viết lớn nhất tiếp nhận tinh thần lực, tiểu nha đầu này thế mà đem máy móc đốt, cái này cỡ nào mạnh tinh thần lực ca, lật ra nửa ngày cũng không có thấy có ghi. Chỉ viết căn cứ bọn họ tính toán, cấp 10 hẳn là 8 giai tinh thần lực dị năng giả trình độ, bởi vì nhận vật liệu hạn chế, đây là bọn họ trước mắt có thể đo ra lớn nhất trị số. Mà lại bởi vì vẫn chưa nghe nói có 8 giai tinh thần lực dị năng giả, cũng không biết có đúng hay không, dù sao ai cũng không biết dị năng cùng tinh thần lực đến tột cùng có hay không hạn mức cao nhất, có lời nói lại ở nơi đó. Tất cả giao giao cường độ tinh thần lực đã hoàn toàn vượt qua cái này máy phạm vi năng lực. Giao giao, ngươi dùng nhiều ít tinh thần lực không có làm cái khác a. Tề Cảnh Huy cảm thấy vẫn là phải xác định một chút tiểu nha đầu này đến tột cùng sử bao lớn tinh thần lực, có hay không làm động tác khác. Ôn Giao nghĩ nghĩ, đầu tiên là lắc đầu, sau đó đưa tay vẽ một vòng tròn, toàn bộ. À, toàn bộ tinh thần lực à, còn tốt, nếu như chỉ dùng một nửa liền để máy móc hỏng vậy liền quá khủng bố, tốt xấu là toàn bộ. Tề Cảnh Huy cầm sách hướng dẫn tay nắm thật chặt. Trong lòng âm thầm làm quyết định, hắn tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Giao bả vai, đối với hai huynh muội nói ra, chuyện này chúng ta liền xem như không có phát sinh, trước giữ bí mật, đừng nói ra ngoài. Giao giao, cho cái này máy móc tới chút nước. Ôn Minh nhìn xem muội muội thật sự cho cái kia tinh thần lực máy kiểm tra đổ nước, quay đầu hỏi, cái kia nhà ông ngoại tạm thời không nói, có cơ hội ơ chửa cờ mặt lại nói. Bởi vì thu phục từng cái cỡ trung tiểu căn cứ, ở căn cứ bên trong thành lập tháp tín hiệu, tăng thêm sổ cho một chút kỹ thuật, hiện tại căn cứ cùng căn cứ ở giữa đã khôi phục cơ bản thông tin. Bất quá cái này thông tin tạm thời giới hạn tại quan phương, còn chưa hoàn toàn phổ cập. Tề Cảnh Huy lo lắng chính là liên hệ hạ gia sẽ bị những người khác nghe lén, mặc dù bọn họ cùng Trịnh Viêm Bân là một phe cánh, nhưng là có nhiều thứ không thể toàn nói ra. Giao giao đã đủ đặc biệt, lại thêm cái này. Hắn lo lắng cuối cùng đối phương nguyên bản ý nghĩ sẽ phát sinh thay đổi. Ôn Minh gật gật đầu, hắn nhìn một chút bị đốt máy móc, đôi mắt nhẹ rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt, khảo thí QNZ đo, hiện tại chúng ta nói một chút một chuyện khác đi. Tề Cảnh Huy vòng qua hai đài thiết bị ngồi xuống một bên khác trên ghế salon, hắn chào hỏi Ôn Minh hai người ngồi lại đây, giải thích nói. Ôn Minh ngươi nên cũng biết gọi các ngươi tới là quan vu giao giao tìm cao y chù nở dê loa y kêu biến dị côn trùng cùng khoáng thạch. Ân, là như vậy, loại kia côn trùng tạm thời còn không có nghiên cứu ra cái gì, cu nở dê không quá rõ ràng bọn nó đến cùng là thế nào đem ăn vào đi cái khắc kim loại cuối cùng chuyển biến thành như thế một loại khoáng thạch. Bất quá loại kia khoáng thạch bọn họ phát hiện có thể cùng cái khắc kim loại vật liệu rất tô tờ dung hợp, mà lại gia nhập loại kia khoáng thạch hậu kim thuộc nhận tính và phòng ngự tính đạt được tăng lên cực lớn, cái này một loại phi thường hy hữu mỏ kim loại vật, cho nên bọn họ hy vọng có thể tận khả năng nhiều tìm một chút trở về, để mà nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí. Cho nên là muốn chúng ta đi thu thập nhiều những cái kia khoáng thạch không sai, còn có hy vọng có thế lại nhiều mang một chút cơ thể sống côn trùng trở về. Đúng. Bọn họ tạm thời cho loại này biến dị côn trùng đặt tên là tinh quang giáp trùng, bởi vì bọn nó giáp lưng bên trên cái kia xinh đẹp đồ án. Ôn Minh nghĩ nghĩ, hỏi bên người Ôn Giao, Giao Giao, ngươi nói tại cái kia thành thị trong phế tích có một cái xảo huyệt ân. Nhìn thấy Ôn Minh cúi đầu trầm tư bộ dáng, Tề Cảnh Huy thất kinh hỏi, ta nói Ôn Minh, ngươi sẽ không phải là dự định đi xốc người ta hang ổ a? Ngươi xác định có thể làm những giáp đó trùng thân thể cực kỳ cứng rắn, cẩn thận bị người ta che mất còn có, đừng làm mổ gà lấy trứng sự tình a, đều chết hết hai cho ngươi kéo khoáng thạch ra. Đối với loại kia hữu dụng khoáng thạch là giáp trùng kéo liệng điểm ấy, Tề Cảnh Huy cu nở dê cảm thấy rất thần kỳ, thật đúng là sống được lâu cái gì hiếm lạ sự tình cũng có thể gặp được. Bất quá cùng hiện tại cái này tận thế so ra, cái này giống như cu nở dê không coi vào đâu. Ta không nói toàn giết ta, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Mời bọn nó chuyển cái nhà đi. Ôn Giao phát hiện bọn chúng cái thành phố kia cách Hoa Nam căn cứ có chút xa, Ôn Minh nghĩ đến có thể hay không ở căn cứ phụ cận tìm một cái thích hợp hoang phế thành thị, đem bọn nó đều nuôi nhốt ở nơi đó, thuận tiện thu thập khoáng thạch. Cụ thể định làm gì? Đối mặt Tề Cảnh Huy đặt câu hỏi, Ôn Minh lắc đầu, cụ thể áp dụng ta còn muốn ngẫm lại, ngày hôm nay ta trước cùng Giao Giao đi dò thám tình huống, khảo sát một chút, sau đó trở về lại an bài. Cũng thế, trước đi dò thám cu nở dê tốt, các ngươi đi thôi. Đi ra Tề Cảnh Huy văn phòng, Ôn Minh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó xoay người yên lặng nhìn chằm chằm Ôn Giao, dùng một loại ánh mắt quái dị trên dưới dò xét, giống như phát hiện cái gì sự vật mới đồng dạng. Ôn Giao có chút mở to mắt, dùng khó được khinh nhu mà hỏi, ca ca, thế nào không có việc gì? Ôn Minh gõ gõ đầu của mình, hắn chỉ là đang nghĩ cùng một đôi cha mẹ sinh, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy, cái này khiến hắn làm ca ca ít nhiều có chút thất bại. Không nghĩ tới nhà chúng ta Giao Giao lợi hại như vậy á. Ôn Minh đưa tay vuốt vuốt Ôn Giao đầu, đem khỏe mạnh tóc làm cho lộn xộn về sau lại duỗi ra một cái tay khác cùng một chỗ nắm Ôn Giao khuôn mặt giật giật. Tại Ôn Giao đưa tay muốn đánh lúc trước hắn tranh thủ thời gian rút lui, quay người hướng ra phía ngoài chạy. Giao Giao ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đi chuẩn bị một chút đồ vật, lập tức liền trở về á. Ôn Minh gõ gõ đầu của mình, hắn chỉ là đang nghĩ cùng một đôi cha mẹ sinh. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy, cái này khiến hắn làm ca ca ít nhiều có chút thất bại. Không nghĩ tới nhà chúng ta Giao Giao lợi hại như vậy á. Ôn Minh đưa tay vuốt vuốt Ôn Giao đầu, đem khỏe mạnh tóc làm cho lộn xộn về sau lại duỗi ra một cái tay khác cùng một chỗ nắm Ôn Giao khuôn mặt giật giật. Tại Ôn Giao đưa tay muốn đánh lúc trước hắn tranh thủ thời gian rút lui, quay người hướng ra phía ngoài chạy. Giao Giao ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đi chuẩn bị một chút đồ vật. Lập tức liền trở về A Cổn Vợ Ở, lạc mại chèn.